Chương 57, tận khả năng lấy lòng ta đi. Trên mặt biển, Kỳ Giọt giang hai cánh tay ra chậm rãi để xuống, cứ như vậy ánh mắt hờ hững nhìn qua cách đó không xa tàu chân châu đen hải cốt. Mặc dù đã sớm phát hiện đối phương, nhưng không nghĩ tới nhóm này hải tặc thật đúng là hướng hắn khởi xướng công kích, đầu tiên là pháo kích sau khi xong còn vùng một đạo phá không chẳng kích. Hắn đang tại khoang thuyền cửa ra vào ngồi, một bên hưởng thụ rô bin xoa bóp, một bên thưởng thức trên biển hoa anh đào mưa. Khó như vậy đến thưởng thức cảnh sắc cơ hội buông lỏng, bị người phá đi, không hề nghi ngờ để hắn tâm tình một trận phá hỏng, xuất thủ cũng liền gần như không lưu tình chút nào. Bất quá hơi để hắn kinh ngạc chính là, tại hắn một kích kia phía dưới, vẫn như cũ có mấy người sống tiếp được, một người trong đó khí tức cường thịnh, tựa hồ cũng không có chịu đến vết thương nặng đến đâu. Hình như không phải hạng người vô danh A Kỳ do chắp hai tay sau lưng, nhìn qua nơi xa trên mặt biển hải cốt mở miệng, trong trí nhớ của hắn cũng không có nhân vật như vậy, cũng không nơi xa trên hòn đảo dâu trắng hắn đã trông thấy. Suy mà vừa lúc này, tại kia một mảnh hải cốt bên trong, một vệt kiếm quang phá không mà ra, một kiếm xé mở toàn bộ biển ca, để gần ngàn mét mặt biển chia ra một đạo vực sâu, từ dưới lên trên quét về phía Kỳ do thuyền. Người đang chết tại kia vực sâu nơi cuối cùng, John thuyền trưởng đứng tại một khối tàn phá trên bong thuyền, sắc mặt dữ tợn nhìn về hướng Kỳ Giọt, trong con ngươi hiện ra tơ máu cùng điên cuồng. Thuyền của hắn bị hủy, thủy thủ đoàn của hắn cơ hồ tại vừa rồi một kích kia phía dưới toàn bộ tử vong, từ khi hắn ngang dọc biến ca đến nay, còn chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy, liền xem như đối mặt hải quân bản bộ vây quét, liền xem như đã từng nên chiến rô rơ đoàn hải tặc, cũng chưa từng gặp tổn thất như vậy. Như vậy chạm kích quả nhiên vừa rồi cảm giác không sai. Là đại kiếm hào A Kỳ do dư nhìn về phía kia bổ ra biến ca, từ đôi đến đầu xâm nhập qua tới, muốn đem bản thân hắn tính cả. Cả con thuyền đều chém thành hai khúc chẳng kích, ánh mắt hơi lóe lên một cái. Ông dưới chân thân tàu thoáng cái bay lên không trung, tiếp lấy hắn hướng phía dưới một quyền vùng ra, trước nắm đấm vuông không khí bỗng nhiên vặn mẹo, bày biện ra một cái mắt thường đều có thể thấy cực lớn quyền ấn, hướng về phía dưới. Quyền ấn cùng bổ ra biến ca chạm kích đánh tới cùng một chỗ. Đột nhiên ở giữa nổ tung, chấn toàn bộ mặt biển nổ tung một mảnh gọn sóng, lại một lần nhấc lên to lớn sóng biển, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Tên kia là, thuyền trưởng John, hắn là tiền treo thưởng 2.137.900.000 đại hải tặc Robin xuất hiện tại Kỳ Giọt phía sau. Nàng xa xa nhìn qua đứng tại một khối vỡ tan trên bong thuyền thuyền trưởng John, nhận ra thân phận của đối phương, hướng về phía Kỳ Giọt nhắc nhở. Nghe được Robin lời nói, Kỳ Giọt cuối cùng có một chút ấn tượng, nói, John thuyền trưởng, A chính là sau khi chết bị mỏ gì ạ làm thành cương thi tướng quân cái kia, đã từng thuộc về rột đoàn hải tặc dưới cờ thuyền viên một trong người A sau khi chết bị làm thành cương thi. Robin lộ ra một vệ thần sắc cổ quái. Đổi thành những người khác, có lẽ hoàn toàn không cách nào lý giải Kỳ Giọt lời nói, nhưng nàng biết rõ Kỳ Giọt có thể nhìn thấy rất xa tương lai, Kỳ Giọt nói hẳn là thật lâu về sau chuyện sẽ xảy ra. Chính là như vậy. Kỳ Giọt nhớ tới một điểm trí nhớ mơ hồ, cười nói, còn bị người khác xưng là có nhục khi còn sống uy danh, xem ra đích xác như thế. Cứ việc cụ thể hắn cũng không có tận lực đi tìm hiểu, nhưng vị này John thuyền trưởng, hẳn là sắp bắt đầu thế giới mới tứ hoàng chi tranh bên trong kẻ thất bại, thua với cái đồ, bị ở mổm hoặc là tóc đo sạt, cuối cùng táng thân biên ca, không thể trở thành tứ hoàng một trong. Sau khi chết còn bị đào mộ người gẹt cổ mò di ạ cho móc ra làm thành cương thi. John thuyền trưởng nhìn qua ngay cả người mang thuyền đều lơ lửng ở phía trên Kỳ Giọt, trong con ngươi phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, hắn giờ phút này, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm. Kỳ Giọt phá hủy thuyền của hắn, giết chết hắn cơ hồ toàn bộ thuyền viên, vẫn như thế không coi ai ra gì cùng những người khác nói chuyện, cơ hồ không nhìn hắn tồn tại. Đồng thời nói vẫn là một chút để hắn cảm thấy chịu đến to lớn vũ nhục ngôn tử. Cái gì sau khi chết bị làm thành cương thi, đó là cái gì đừng nói một chút la ho tư nghe không hiểu lời nói. John thuyền trưởng thả người nhảy, cả người lóe lên một cái, dĩ nhiên đi tới Kỳ Giọt chính diện, đen nhánh bật sổ sổ củ hạ kỳ quấn quanh ở trên mũi kiếm, hướng về Kỳ Giọt một kiếm ngang nhiên chém xuống. Kỳ Giọt không lạnh không nhạt nâng lên ánh mắt, nhìn về hướng đánh tới John thuyền trưởng. Tay trái lặng yên không một tiếng động lắc một cái, một thanh thuyền trưởng kiếm đã bị hắn giữ tại trong tay, quấn quanh lấy đen nhánh ba khí, đón John thuyền trưởng kiếm vung đi lên. Ken mũi kiếm giao thoa, hỏa hoa văng khắp nơi. Không khí dường như thoáng cái vì đó vặn mẹo, xuất hiện mắt thường đều có thể thấy gọn sóng, hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, đồng thời màu đen nhánh cái khe to lớn, tựa như lôi đỉnh giống nhau xen lẫn tại toàn bộ bầu trời. Một màn này hình ảnh đối với dôn đoàn hải tặc trọng thương may mắn còn sống sót mấy cái cán bộ, cùng với nơi xa trên hòn đảo mát cô bọn người tới nói cơ hồ cũng không lạ lắm. Hạ ủ sổ cụ xung đột không có bất kỳ người nào lộ ra ngoài ý muốn, bởi vì hai người kia thân phận, nhưng nếu không có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, đó mới là một kiện làm cho người cảm thấy chuyện kỳ quái. Màu đen nhánh thiểm điện xen lẫn tại mũi kiếm ở giữa, tựa như toàn bộ bầu trời nứt ra mạng nhện giống như vết rách, cũng hướng về bốn phương tám hướng khuyết trương lái đi. Dư ba khuấy động xung đột, khiến phía dưới biến ca sóng cả mãnh liệt. Toàn bộ bầu trời cũng từ xanh thẳm sáng sủa, trở nên một mảnh mây đen dày đặc. Oanh nương theo lấy một tiếng bạo tạc. Kỳ do đứng sừng sững ở chỗ đó không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, mà chính diện thuyền trưởng John thì là kiếm trong tay phong rung động, cả người bị chấn bay ra về phía sau, hướng phía dưới mặt biển rơi xuống. John thuyền trưởng tên kia bá khí thấy cảnh này, John đoàn hải tặc may mắn còn sống sót mấy tên cán bộ, đều là sắc mặt một trận kịch liệt biến hóa, trong con ngươi toát ra mấy phần kinh hãi chi sắc. Bọn hắn có thế nhìn ra được, kỳ do kiếm thuật tựa hồ không kịp John, nhưng buộc phát ra bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng thuần túy lực lượng, lại đạt đến một cái gần như trình độ khủng bố. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy ở chính diện đối trong kiếm, John thuyền trưởng bị người đánh lui cùng đại kiếm hào giao thủ vẫn là rất khó được. Ta liền tới làm đối thủ của ngươi tốt. Kỳ do giơ kiếm trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía dưới thuyền trưởng John, nói, tận khả năng lấy lòng ta đi, bật John thuyền trưởng. Mặc dù không tính rất mạnh, nhưng kiếm thuật có thế đạt đến đại kiếm hào nhân vật, trên biển cả cũng là rất hiếm thấy. Một thời đại rất khó vượt qua một tay số lượng, bây giờ kiếm thuật của hắn xem như kiếm hào đỉnh điểm, còn thiếu khuyết một chút xíu ma luyện, mới có thể đạt đến đại kiếm hào cấp độ. Dây ôi cho đề nghị của hắn là, nhiều tìm kiếm cường đại kiếm sĩ đến ma luyện, sẽ tăng lên rất nhanh. Phía dưới, John thuyền trưởng rơi xuống một khối trên bong thuyền. Nguyên bản trong lòng của hắn phẫn nộ, tại cùng kỳ do một kiếm đối bính bên trong. Bởi vì cảm nhận được kỳ do lực lượng kinh khủng kia cùng bá khí mà dường như bị tạt một chậu nước lạnh dần dần xuất giảm, nhưng giờ phút này nghe được kỳ do lời nói, hắn lại một lần nữa phẫn nộ đứng lên. Đừng quá càn rỡ, ngươi tên khốn này là o tư thế nhưng là John thuyền trưởng.